Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2051. Chương 2051. Trống trơn như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Mikolai nhà máy thuyền lại gọi là biển đen xưởng đóng tàu. Là Nga nhà thứ 5 lớn xưởng đóng tàu và duy nhất hàng không mẫu hạm tổng chứa nhà máy. Nga nhà các loại hàng không mẫu hạm đều là nơi này xây dựng. Từ thứ nhất đời đệ tam đại đến bây giờ tàu Variac chỗ ở đệ tam đại. Còn có tuần dương hạm, khu trục hạm, hộ tống hạm cái gì. Ở Nga thời đại, cái này xưởng đóng tàu là ổn thỏa khổng lồ xí nghiệp. Nhà máy thuyền diện tích hơn 300 hecta. Nhân viên nhất đã lâu đạt 20.000, 6.000 những người khác. Nga tan rã sau đó, nhị mao tử kinh tế không khởi sắc, Mikolai nhà máy thuyền kinh doanh vậy bắt đầu đi xuống sườn núi đường. Càng ngày càng tệ, vì duy trì nhà máy thuyền sinh tồn, không thể làm gì khác hơn là chia nhỏ thành tổng chứa nhà máy. Tạo cơ hội nhà máy, cá nhà máy thuyền và rèn đúc nhà máy bốn cái độc lập bộ phận. Bây giờ, cái này nhà máy thuyền có còn hay không đơn đặt hàng vạn phong không biết. Thật ra thì Mikolai thành phố cũng không phải là một cái lý tưởng xây lớn quân hạm địa phương. Biển đen nói là biển, thật ra thì chính là một cái lớn một chút hồ mà thôi. Lớn thuyền ở chỗ này xây xong muốn lái đi ra ngoài phải đi qua đột quyết nước eo biển Boporus. Đột quyết nước và Nga ở trên lịch sử cũng không hợp nhau. Không biết bóp qua bao nhiêu lần đỡ, từ nhà hắn eo biển qua không cho ngươi mặc giày nhỏ mới là chuyện lạ. Nhưng là nơi này là Nga nhà duy nhất một không đông cảng. Hơn nữa Mikolai thành phố khoảng cách biển đen miệng đoạn khúc chiết hồi vòng. Tránh khỏi biển đen bên trong gió to sóng lớn đánh vào. Mặt nước tương đối bình tĩnh thiếu sóng, có lợi cho bến tàu xây thuyền bè lớn. Thấy không? Nga nhà duy nhất không đông cảng ngay tại một cái trong hồ, hơn nữa vừa ra khỏi cửa bốn bề tất cả địch, đây cũng là bọn Tây năm đó điên cuồng khắp nơi khuếch trương nguyên nhân. Nó cần một cái bất kể là Ấn Độ Dương vẫn là Thái Bình Dương không đông cảng. Nhưng là bận làm việc nửa đời cũng không có được. Bất chi bất giác bây giờ, buổi sáng 10 giờ, tốc hành đoàn xe đúng giờ tới Mikolai nhà máy thuyền. Trạm xe lửa bên trong nhà máy thuyền cũng không xa. Vừa đi ra khỏi trạm xe lửa cửa có 3 chiếc lớn xe thương vụ và mấy chiếc phục nhĩ ra xe nhỏ chờ ở nơi đó, mọi người ngồi xe đi mười mấy phút. Rốt cuộc đã tới Mikolai xưởng đóng tàu. Thật xa liền thấy vô số treo tháp cô tịch đứng. Xem bị lửa lớn thiêu hủy qua trong rừng rậm những cái kia đen thui cây khô như nhau không có nửa điểm tức giận. Ở nơi này chút hoang mạc vậy trong rừng cây, một cái to lớn thuyền lẳng lặng tựa vào thuyền trong đài. Tựa như một cái bị bệnh nặng bệnh nhân, Mikolai cổng công xưởng miệng rộng rãi khô cô lập trơ trụi. Xi măng mặt đã mọc ra vô số cỏ dại. Nếu như không phải là khô cô lập, đối diện cổng công xưởng miệng đứng hai cái hà súng vệ binh. Nơi này sẽ bị lấy là xem thiết ngươi ừ Bailey như nhau bị vứt bỏ. Vệ binh rất nghiêm túc nhìn Asnayev trình chứng kiện, sau đó mở cửa cho đi. Vạn Phong lấy là cái công xưởng này liền cửa cái này hai tên lính là thở hổn hển. Nhưng là vào cổng công xưởng mới phát hiện cái ý nghĩ này là sai lầm. Trong hãng mặc dù không có tiếng máy nổ, nhưng là người không hề thiếu. Vừa vào công xưởng Vạn Phong liền thấy tối thiểu có 20-30 người. Hơn nữa những người này còn không phải là thông thường công nhân. Đều là nhà máy thuyền cấp lãnh đạo. Xem xưởng trưởng Makarov, chính ủy bột liệt thân khoa, chủ nhiệm vải la tá khoa các loại. Hiển nhiên những người này lấy được phía trên gọi là đặc biệt ở chỗ này tiếp đãi Vạn Phong những người này. Mặc dù mặt những người này lên mang nụ cười lễ phép, nhưng Vạn Phong từ bọn họ vậy nụ cười miễn cưỡng trung phẩm ra không biết làm sao và không cam lòng. Nhất là vào lâu Ba La Phu lúc bắt tay, Vạn Phong có thể cảm giác được tay hắn đang run nhè nhè. một chiếc hàng không mẫu hạm tất cả lớn nhỏ buồng có 3.000 hơn gian. Vạn phòng bọn họ ước chừng có 5-6 cái tiếng thời gian. Chính là cầm hắn mang tới tất cả mọi người đều phái đi ra ngoài ở 5-6 tiếng sau bên trong vậy. Không nhìn xong như thế nhiều buồng. Vì vậy bọn họ thời gian vô cùng chặt. Hứa Phẩm trước khi tới không biết thỉnh giáo ngành gì liệt ra một phần quan sát trọng yếu buồng. Danh sách. Phần danh sách này lên xếp hàng chủ bong thép tính đặc thù và tuyệt từ trình độ. Kho chứa máy bay, thang máy hệ thống, ngăn lại tìm hệ thống, điện tử giúp hàng hệ thống động lực đạt tới hạm bên trong đảo hệ thống chỉ huy. Dĩ nhiên xem xét kiểm tra những thứ này buông người là Hứa Phẩm người mang tới. Vạn Phong phương diện này người đối với hàng không mẫu hạm hiểu cơ hồ là số 0. Đầu tiên đi qua tháp cầu vào trước kho chứa máy bay. Kho chứa máy bay bên trong dỉ loang lổ trống trơn như vậy. Cũng sắp thành chim ổ. Kho chứa máy bay trần nhà cũng là trống rỗng. Một ít nguyên bản vải tốt quang lãm xem bộ dáng là bị người cắt qua. Tơi tả, thép lương thượng ngược lại là không hề thiếu không biết con chim gì ổ chim. Mặt đất tất cả đều là chim mao và cứt chim. Xem vậy độ dày hiển nhiên không phải một ngày hai ngày góp nhặt tới. Trong không khí đều có một cổ tử lẳng lơ thúi mùi. Vạn Phong nhẹ khẽ thở dài một hơi. TQ lại có bao nhiêu người vì một chiếc hàng không mẫu hạm ăn ngủ không yên. Mà nơi này một chiếc hàng không mẫu hạm nhưng ở phí của trời. Ai nói cái thế giới này công bình, Vạn Phong bảo đảm sẽ không đánh chết nó. Kho chứa máy bay bên trong nhất đồ trọng yếu chính là thang máy hệ thống. Vạn Phong dĩ nhiên không nhận biết cái đó là thang xuống cấp. Nhưng là từ Hứa Phẩm người mang tới biểu tình thất vọng lên có thể thấy được tình thế không ổn. Lên xuống cấp động lực nguyên dụng cụ, dịch áp truyền động cơ giới, khống chế trang bị đều bị tháo bỏ. Một cái kêu là lão Kim người giọng nặng nề đối với Vạn Phong nói. Kho chứa máy bay chỉ có đầy đất chim mao, nhưng ngăn lại tìm hệ thống buồng và điện tử giúp hàng trong hệ thống liền đầy đất lông gà cũng. Không có, trừ mặt đất loáng thoáng còn có thể thấy dầu nhớt và mấy cái đã không nhìn ra bộ dáng ốc nón không. Có gì cả, chiếc này hàng không mẫu hạm lúc ấy xây độ tiến triển 70%. Đã lắp đặt nhiều dụng cụ, xem hạng nặng tên lửa chống tàu. ASM, phòng không hỏa tiễn hệ thống, chiến hạm hệ bạc trang bị, máy bay kéo xe, đạn dược xe chuyển vận, hàng không dầu liệu xe chuyển vận, máy bay thang máy vận chuyển đơn vị cùng với điện tử chiến đạt tới tiếng nước chảy đối kháng trang bị, dưới nước sonar đối kháng hệ thống, dẫn đường bông vụ hệ thống, hơi nước phát sinh khí, chủ động lực hơi nước van. KVG-4 nồi áp suất lò, GT-3A-674 hơi nước luân cơ, cánh quạt chủ trục, cái neo thể, cái neo liên, nước biển làm nhạt trang bị các loại. Đây là lúc ấy Tây Phương nói lên nhất định phải tháo bỏ đồ. Những thứ này tháo bỏ, trên căn bản đây chính là một chiếc trống rỗng tử. Nhưng Vạn Phong biết danh sách này bên trong đồ phần lớn đều bị tháo ra. Chỉ có một bộ đồ không có tháo ra. Chính là vậy bộ hệ thống động lực. Đừng sau khi nhìn đời rất nhiều giới thiệu chiếc thuyền này văn chương cũng nói chi chuẩn xác nói. Chiếc thuyền này động lực trang bị đều bị phá hủy bán lấy tiền. Thật ra thì đó chính là xả đạn. Hàng không mẫu hạm hệ thống động lực là thuyền lúc hạ thủy liền lắp đặt ở nội bộ. Hơi nước luân cơ, máy phát điện tổ cùng toàn bộ ở cuối cùng một tầng boong thuyền. Phía trên là 20 hơn tầng boong thuyền, phía dưới chính là cốt rồng. Nếu như tháo bỏ hoặc là lắp đặt mới động lực, không khác nào đem đúng chiếc hàng không mẫu hạm mổ bụng. Một chiếc hàng không mẫu hạm nếu như bị mổ bụng liền đó cũng không có sửa chữa cần thiết. Cũng không như mới tạo. Cho nên những cái kia nói chiếc này hàng không mẫu hạm lúc tới là một chiếc trống rỗng tử đơn thuần. Nói liều, những địa phương khác Vạn Phong là không chuẩn bị đi xem. Nhìn cũng là trắng xem, hắn liền muốn đi động lực buồng đi xem vậy mấy đài dáng vóc to nổi hơi. Chỉ cần mấy tên kia ở đây, chiếc thuyền này chính là tốn nhiều tiền hơn nữa mua vậy thích hợp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tuyuicnc.com/chéo-đi-gạch-nối-qiuoc-gạch-nối-la-gạch-nối-mây-gạch-nối-tsan-gạch-nối-tsans-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.